Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1420, phân phối binh nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, có còn hay không dẫn tới binh lương người sao? Chu Bình An đứng ở sườn núi bên trên, hướng đám người lớn tiếng dò hỏi. Đại nhân, chúng ta cũng lãnh được. Sườn núi hạ đám người cùng kêu lên trả lời, cảm thụ thiếp thân giấu kỹ một lượng nửa bạc binh lương, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy hạnh phúc cùng với đối tương lai tốt đẹp ước mơ. Rất tốt, Chu Bình An gật đầu một cái, sau đó ánh mắt quét nhìn đám người, nói tiếp. Chư vị, trước mắt binh lương liền là mỗi tháng một lượng nửa bạc. Ta biết, hơi thấp một ít, chẳng qua trước mắt triều đình tài chính khẩn trương, hy vọng các vị thông cảm triều đình khó xử. Ngoài ra, mời chư vị yên tâm, mỗi tháng chắc chắn đúng lúc chân ngạch cấp cho, bản quan ngày sau cũng sẽ đem hết toàn lực hướng triều đình xin phép thích ứng đề cao chư vị binh lương. Mỗi tháng một lượng nửa bạc không thấp. Cái gì, ngày sau binh lương sẽ còn đề cao à, đám người nghe được Chu Bình An ngày sau sẽ còn xin phép đề cao lính của bọn họ lương về sau, từng cái một không nhịn được vui vẻ ra mặt. Kỳ thực bọn họ đối mỗi tháng một lượng nửa bạc binh lương, đã hài lòng không thể lại hài lòng, thậm chí có thể dùng ngạc nhiên nhìn sang cái từ này để hình dung. Bọn họ làm sơn tặc thời điểm ăn no bụng đều là hy vọng xa vời, về phần binh lương loại này đồ vật trong truyền thuyết, bọn họ chẳng qua là nghe qua, nhưng chưa từng có dẫn tới qua. Đáp ứng ban đầu quy thuận thời điểm, bọn họ đánh bạo nghĩ, nếu là một ngày ba bữa nuôi cơm, binh lương mỗi tháng cho nửa lượng bạc liền thỏa mãn. Không ngờ Chu Bình An đưa bọn họ to gan mơ mộng trọn vẹn đề cao gấp ba, mỗi tháng phát một lượng nửa bạc binh lương. Bây giờ còn nói ngày sau sẽ tranh thủ đề cao thêm. Bọn họ bị cực lớn ngạc nhiên đập trên đầu, hưng phấn đến không thể tự mình. Chư vị đãi ngộ trừ binh lương ngoài còn có thưởng bạc. Ngày sau chư vị thưởng bạc lấy tiểu đội làm đơn vị phát ra, các ngươi mỗi 10 người vì một tiểu đội cũng chính là một ngũ, chút nữa bản quan sẽ cho các ngươi phân phối binh nghiệp. Ngày sau, mỗi một tiểu đội giết chết một tên cướp biển, bản quan thưởng bạc 30 lượng. Giết chết 10 tên cướp biển, thưởng bạc chính là 300 lượng. Giết chết 100 tên cướp biển, thưởng bạc chính là 3.000 lượng. Yên tâm, chỉ cần các ngươi có thể giết, bản quan liền tuyệt đối sẽ thực hiện thưởng bạc. Chư vị thật tốt huấn luyện, ngày sau giết nhiều mấy tên cướp biển, vậy thì phát tài. Chu Bình An mỉm cười nói với mọi người đạo, cho mọi người mô tả một tuyệt vời mê người. Tiền, cành, giết một tên cướp biển liền thưởng bạc 30 lượng, chính là 10 người phân, mỗi người cũng có thể rơi 3 lượng bạc. Nếu là giết 10 tên cướp biển kia thưởng bạc chính là 300 lượng, mỗi người có thể phân 30 lượng đâu. Đó không phải là phát tài sao, hơn nữa binh lương, một năm có thể rơi 4-50 lượng bạc đâu, tiền này đủ làm cái nhà lớn, cưới cá bà nương, hắc hắc. Hôm đó hậu sinh sống coi như vui sướng, không ngờ giả qua đầu như vậy đáng tiền, sớm biết ban đầu đi ngay cướp giả qua đầu đi. Người ngu à ngươi, trước kia chúng ta lại không có gặp phải chúng ta đại nhân, ngươi chính là giết giả qua, đi đâu lãnh thưởng bạc à? Giả qua ở đâu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã không kịp chờ đợi mong muốn đi theo giặc qua làm một trượng, hắc hắc, đó cũng không phải là đánh trận, đó là nhặt tiền a, ngày sau làm ăn phát tài cưới bà nương liền chỉ những cướp biển này. Ta hận không được bây giờ đi ngay tìm giặc qua đi, đừng để cho ta gặp phải giặc qua, phi giết người bọn họ đầu cuồn cuộn không thể. Nghe được Chu Bình An công bố thưởng bạc phương án, mọi người nhất thời phấn khởi, đánh trận giết giặc qua loại này đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên cao nguy công tác, trước kia bọn họ còn có chút tránh không kịp, giờ phút này theo bọn họ nghĩ, ngược lại thành làm ăn phát tài đường, từng cái một nhao nhao muốn thử, không kịp chờ đợi muốn tìm giặc qua làm một trường. Đọc tiếp, được rồi, chư vị bình tĩnh đừng vội, ngày sau giết giặc qua có rất nhiều cơ hội. Chư vị nhận bản quan lương, từ hôm nay trở đi chính là bản quan binh. Bản quan tên Húy Chu Bình An, bây giờ thẹn vì giang chiết đề hình án sát sứ thi thiêm sự, quan chức chính ngũ phẩm, bản quan phụng thánh thượng chi mệnh chấn chỉnh giang chiết binh bị, nói dẫn dân binh, xây dựng đoàn luyện. Chư vị đều là bản quan dưới quyền đoàn luyện binh, bản quan xây dựng đoàn luyện tạm định danh là giang chiết đoàn luyện quân, gọi tắt là chiết quân, chư vị sau này chính là chiết quân, một thành viên, bản quan hướng các ngươi bảo đảm. Ngày sau nhất định sẽ đúng lúc phát ra binh lương, đủ số thực hiện thưởng bạc thưởng phạt nghiêm minh. Nếu bản quan trái với bảo đảm, chư vị đều có thể hướng ứng thiên binh bộ, hướng chiết giang tuần án giám sát ngự sử, hướng triều đình tố cáo bản quan. Chu Bình An đưa ra hai tay xuống phía dưới ép trần an đám người kích động tâm tình, nói với mọi người nói. Chúng ta là chiết quân, chúng ta là chiết quân, đại nhân uy vũ, chiết quân uy vũ, đám người cùng kêu lên hô to. Tất cả mọi người rất kích động, từ hôm nay trở đi bọn họ có danh hiệu. Chiết quân, sau này chính là chiết quân một thành viên. bản quan hướng chư vị bảo đảm, chư vị cũng phải hướng bản quan bảo đảm, phục tùng chỉ huy, tuân thủ quân kỷ. Nếu có vi phạm, nghiêm trị không tha. Chu Bình An ánh mắt sáng quắc quét nhìn đám người, âm thanh nghiêm sắc lệ nói. Đại nhân yên tâm, bọn ta thị hiềm phục tùng chỉ huy. Tuân thủ quân kỷ, đám người lần nữa cùng kêu lên hô to. Rất tốt, bây giờ bắt đầu phân phối binh nghiệp. Chư vị mỗi 10 người vì một tiểu đội, cân vớt bai TTV tức ngũ vậy thiết ngũ trưởng một người. 4 cái tiểu đội vì một đại đội, tức trạm canh gác vậy thiết tiếu trưởng một người. 4 cái đại đội vì tổng cộng đội, tức tổng vậy thiết bà tổng một người. 4 tất cả cho một doanh, tức doanh vậy thiết tiểu đoàn trưởng một người. Chư vị nghe rõ ràng sao? Chu Bình An đứng ở sườn núi bên trên cất cao giọng nói. Nghe rõ ràng, sườn núi hạ đám người cao giọng trả lời. Người ngũ trưởng này, tiếu trưởng, bà tổng, còn có tiểu đoàn trưởng đều là ai tới làm a, thế nào lựa chọn và bổ nhiệm a? Đám người tò mò lại quan tâm hỏi. Bản quan trước tuyên đọc các ngũ nhân viên tạo thành, chờ một hồi lại tuyên bố ngũ trưởng, tiếu trưởng, bà tổng, tiểu đoàn trưởng lựa chọn và bổ nhiệm phương pháp. Bây giờ bản quan bắt đầu tuyên đọc các ngũ danh sách, đọc đến tên người bước ra khỏi hàng, ấn bản quan đọc đến tên thứ tự, lấy ngũ làm đơn vị, ở bản quan bên tay phải đất trống, đứng thành một hàng, trước tuyên đọc đến. Ngũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dựa vào bản quan đứng, sau tuyên đọc đến. Ngũ, kề bên đi phía trái sắp hàng, chư vị cũng nghe rõ ràng sao? Chu Bình An cất cao giọng nói. Nghe rõ ràng, đám người trả lời, rất tốt, bây giờ bắt đầu tuyên đọc thứ nhất ngũ danh sách nhân viên, Chu Đại Ngưu, Vương Hai Chó, Vương Cột Sắt, Hạ Gió Bắc Cao Miện. Chu Bình An đứng ở dốc cao bên trên, lớn tiếng tuyên đọc mọi người tên, mỗi một ngũ đọc xong một lần về sau, lại lặp lại đọc một lần, bảo đảm mọi người nghe rõ. Chu Đại Ngưu, Vương Hai Chó chờ nghe được tên người từ đám người phương vị khác nhau đi ra, đi tới Chu Bình An bên tay phải đất trống, biết nhau. Sau đó là thứ hai ngũ người, thứ ba ngũ người, thứ tư ngũ người. Chu Bình An xây dựng các ngũ nhân viên cũng không phải là tùy tùy tiện tiện tổ, mà là đem ba cái sơn trại người làm rối loạn, mở ra tiến hành cơ cấu lại, tránh khỏi các sơn trại người đoàn kết bên nhau, đuôi to khó vẫy, không dễ dàng nắm giữ cùng chỉ huy. Phía sau lại nhóm canh gác tổng thời điểm, cũng sẽ căn cứ cái nguyên tắc này, làm rối loạn tiến hành dựng lại, để trong tay khống toàn bộ đoàn luyện. Cách chương.